Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 527, nghịch thiên năng lực. Ngày thứ hai, quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu đoán như vậy. Tiểu Tiểu, tại sao ta tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh à? Cái gì đều không có phát sinh? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết, nhìn lấy lại gần Honoka. Xui xẻo nhưng không ngữ. Ngươi là đang mong đợi muốn phát sinh cái gì sao? Ai? Honoka Kusaka sững sờ. Ngay sau đó khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ngu ngốc. Ta không phải nói cái này. Là mộng rồi mộng. Ngươi không phải nói sẽ gặp ác mộng sao? Honoka, ngươi không có gặp ác mộng. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Ngay sau đó rơi vào trầm tư. Chính mình cũng không có gặp ác mộng. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán đoán chừng là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Bất quá Honoka tại sao vậy? Theo đạo lý mà nói hẳn là. Chẳng lẽ nói Honoka ngươi đã không có tim không có phổi đến loại trình độ này? Nói cái gì không? Có tim không có phổi. Rất thất lễ à. Honoka nghe nói như vậy không khỏi liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Sau đó mới thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ta tại Tiểu Tiểu trong lòng của ngươi chính là loại này hình tượng sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Không chỉ là Honoka nha. Chúng ta tối hôm qua cũng không có cái gì bất đồng địa phương. Cùng bình thường một dạng. Cửa phòng mở ra. Eli Ayase mấy người từ trong phòng đi ra. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Cũng không có làm cái kia cái gì ác mộng. Sẽ không phải là Tiểu Tiểu ngươi nghĩ sai rồi chứ. Tính sai. Không thể nào rồi. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Mặc dù nói là ác mộng. Nhưng trên thực tế. Ác mộng chỉ là thông qua trong lòng đau đớn mà diễn hóa mà tới. Nói lấy hắn nhìn mấy lần Mui S. Chúng nữ. Ta nghĩ các ngươi không có gặp ác mộng. Chắc là không có loại vết thương này đau đi. Trong lòng đau đớn sao? Umi cùng Kotori hai mắt. Nhìn nhau một cái. Đích xác, hiện tại chúng ta đều rất hạnh phúc à. Bất quá lúc đó nếu như bỏ lỡ mà nói, có lẽ sẽ trở thành đau đớn cũng khó nói. Ừ, các ngươi đang nói gì? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Nhìn sang, chẳng có cái gì cả á. Kotori Minami khoát khoát tay, đem cơm sáng bưng tới. Trên mặt mang nụ cười thần bí. Bên cạnh Hanayo, Jin, Maki, Eli. Tuzu mấy người cũng đều nghĩ tới điều gì. Trên mặt mang lên nụ cười thần bí. Rốt cuộc thế nào? Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy mấy người kia. Lắc đầu một cái. Được rồi. Còn là nói cái trò chơi này sự tình. Hiện tại có chút lo lắng là. Cái trò chơi này đối chiến giả tưởng nhân vật là thông qua trong lòng đau đớn mà cụ hiện ra đồ vật. Hiện ở loại tình huống này. Được rồi. Honoka. Chúng ta vẫn là vào xem một cái tốt rồi. Overclocking, siêu tần, kết nối. Chung quanh cảnh tượng lần nữa biến đổi. Mộc Tiểu Tiểu không kịp đợi mở ra trò chơi. Lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Chửi thề một tiếng, lại có thể toàn bộ đều là nguyên danh. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu, Honoka Kusaka, Umi Sonada. Một hàng đối chiến trên danh sách. Bởi vì là gia đình Internet. Cho nên chỉ có mình và Mui S 10 người. Nhưng là phía trên toàn bộ đều biểu hiện chính mình nguyên danh. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Bên cạnh Nico nghi ngờ hỏi. Cái này có gì kỳ quái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tương đối kỳ quái a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Người cho là. Cái trò chơi này overclocking. Siêu tần. Kết nối có lợi hại hay không? Lời muốn nói. Đích xác rất lợi hại. Bất quá cảm giác vẫn là không có Tiểu Tiểu ngươi lợi hại a. Jin nói. Ta đây chẳng qua là ngoại lệ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu rất lợi hại, cũng liền có hạn chế. Sử dụng overclocking, siêu tần, kết nối sẽ tiêu hao overclocking, siêu tần, điểm số. Mà cái này overclocking, siêu tần. Điểm số chính là tương tự với tiền của trò chơi một dạng tồn tại. Các ngươi suy nghĩ một chút. Vì loại này gia tốc năng lực. Player nhất định sẽ hy vọng overclocking. Siêu tần. Điểm số càng nhiều càng tốt chứ. Đích xác là như vậy. Như thế, chúng ta vốn tên là hiện ra. Nói cách khác, thân phận chân thật của chúng ta sẽ bị người chơi khác biết được. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như vậy, bọn họ vì overclocking, siêu tần, điểm số, tại trên thực tế có lẽ sẽ đối với chúng ta làm ra chuyện nguy hiểm gì tới đây. Vốn là cái trò chơi này không thể nhất bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Nhưng bây giờ, không sao rồi. Honoka bất ngờ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Không lo lắng chút nào nói. Nếu như có nguy hiểm gì, Tiểu Tiểu ngươi có thể tới cứu chúng ta à? Tiểu Tiểu ngươi lợi hại như vậy. Ta muốn những thứ kia muốn đối với chúng ta làm loạn ra hỏa khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. ... Trước sau như một lạc quan a. Mộc Tiểu Tiểu vô lực gật đầu một cái. Nha, cũng chỉ có như vậy. Bất quá may mắn chính là, hệ thống nói qua, ở bên trong cái trò chơi này năng lực có thể mang tới trong thực tế. Các ngươi đối mặt những người đó cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Trò chơi sao? Ta vừa vặn muốn nhìn một chút là dạng gì? Honoka nói lấy, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn dưới con mắt. Điểm xuống đi, alo, chờ một chút, lời còn chưa nói hết. Chung quanh phong cảnh đổi một lần, liền đi tới một cái tràn đầy phế tích địa phương. Nơi này là, oa, thật thần kỳ bộ dáng a. Honoka Kusaka không khỏi kêu lên tiếng, nhìn lấy chung quanh giống như thật cảnh tượng, không nhịn được từng trận thán phục. Thật chân thật a, cái trò chơi này, ta nói Honoka, ngươi, ngạch. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, trừng mắt, liền thấy bên người Honoka đã xuất hiện Umi Sonada, Kotori Minami đám người thân ảnh, MS9 người lại có thể đều tiến vào. Lại nhìn một chút phía trên, hàng 9 dài mảnh máu cách xuất hiện tại trên đỉnh, máu của mình cách tại bên kia. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu cả người cũng không tốt. Tại sao? Trò chơi này không phải là 1v1 sao? Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn bộ dáng, Honoka không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện này, các ngươi làm sao đều tiến vào? Cái này không khoa học. Trò chơi này nhưng là một người đối kháng a. Mặc dù cũng có 2 người đối kháng, nhưng là 9 cái đánh một cái. Nghĩ như thế nào đều không công bằng chứ. Chúng ta là tiếp thu được Honoka gia nhập chiến đấu nhắc nhở. Umi nhìn một chút mọi người bên cạnh đều gật đầu một cái. Mới tiếp tục nói. Sau đó có thể lựa chọn gia nhập. Ta làm sao không biết còn có loại chức năng này. Lại nói đây không phải là chức năng. Đã coi như là bắc rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Các ngươi nhìn một chút năng lực của mình. Tất sát kỹ những thứ này. Có cái gì không chỗ đặc thù. Năng lực. Vân vân. Honoka nói lấy. Có 2 món cường hóa bên ngoài trang. Cái này là vật gì à? Còn có một cái bị động. Năng lực đặc thù cùng tất sát kỹ. Ràng buộc chi tâm. Cho ta xem nhìn. Nói lấy Honoka chợt vung tay lên. Trên người một cái thất thải hoa lệ khôi giáp liền mặc vào người. Trong tay cầm một cây màu sắc rực rỡ pháp trượng. Đem Mộc Tiểu Tiểu nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Cường hóa bên ngoài trang. Hơn nữa như vậy huyễn khốc. Là thần khí sao? Có muốn hay không như vậy nghịch thiên? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Hệ thống thuộc tính giao diện cũng có thể gặp các nàng thuộc tính. Mộc Tiểu Tiểu không kịp đợi mở ra thuộc tính giao diện. Honoka Kusaka. Cường hóa bên ngoài trang. Ràng buộc chi trượng. Ràng buộc chi khải. Bị động. Ràng buộc chi tâm. Đặc thù kỹ. Ảo thuật thiêu đốt. Sử dụng ảo thuật năng lượng. Đối với địch nhân sử dụng sau thiêu đốt đối phương ma lực. Tất sát cái máng. Tới khôi phục tự thân tinh thần lực. Ma lực chưa đủ tạo thành 200% sinh mạng tổn thương. Ảo thuật che chắn. Sử dụng ảo thuật năng lượng. Đối với chính mình hoặc là đồng đội sử dụng một cái có thể ngăn cản nhất định ma pháp tổn thương ảo. Thuật che chắn. Thời gian kéo dài 30 giây. Tất sát kỹ. Công kích đặc tính. Sau khi mở ra 20 giây bên trong, đối với địch nhân tạo thành tổn thương sẽ tiêu trừ ngang nhau ma lực. Tất sát cái máng, ma lực chưa đủ ngang nhau bổ trợ đến sinh mạng phía trên. Hơn nữa, mỗi lần công kích có 40% tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành tê dại, hoảng sợ, mê muội, nôn mửa, trúng độc, mù, yên lặng chờ mặt trái trạng thái. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ nói không ra lời. Cái kia cường hãn năng lực đặc thù nhất kích tất sát kỹ năng cũng không nhắc lại. Trước xem một chút bị động, ràng buộc chi tâm, Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng. Nguy S 9 người đều nắm giữ cái này bị động năng lực. Ràng buộc chi tâm, đặc tính, đối chiến sau, nắm giữ ràng buộc bị động đồng bạn sẽ nhận được tin tức. Cũng có thể gia nhập chiến cuộc năng lực, tự thân chu vi 2000m phạm vi, bao gồm chính mình ở bên trong. Có ràng buộc đồng bạn tại chỗ thời điểm, đạt được năng lực thuộc tính bổ trợ. Một người, tăng lên ràng buộc chi khải 20% hộ giáp cùng chống trả. Ba người, giảm bớt tự thân bị 20% tổn thương, cũng tăng lên 20% tổn thương. Năm người, tinh thần tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ tiêu hao giảm bớt 50%. Bảy người, tăng lên 20% tốc độ di động cùng 100% sinh mạng tốc độ khôi phục. Chín người cùng ở tại thời điểm mở ra cuối cùng năng lực. Mộng tưởng tổ khúc nhạc, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái này giới thiệu, không nói ra lời, lại nói mộng tưởng này tổ khúc nhạc là cái gì đồ chơi. Trời sập thật là tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.